Chương 2254, đệ đệ phế vật, ca ca cũng giống vậy, 2. Cả người hồn hồn ngạc ngạc hướng bên cạnh ngã xuống. Đại công tử Tiết Gia hạ nhân vội vàng tiến lên đỡ dậy hắn. Đã thấy vừa mới còn tinh thần quắc thước Tiết Hoài Nghĩa, lúc này lại hai mắt vô thần, nửa có ngủ hay không, phảng phất lâm vào cái gì trong mộng cảnh. Tiết Hoài Nghĩa thủ hạ cả đám đều chấn kinh hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa đánh đàn thiếu nữ. Nhất là phụ trách thiếp thân bảo hộ Tiết Hoài Nghĩa Tiết Trung. Hắn là cái xuất khiếu kỳ cao thủ, tại Tiết Gia đã trung thành cảnh cảnh hiệu lực mấy chục năm. Lúc trước, hắn là được an bài tại Tiết Hoài Lục bên người bảo hộ. Chỉ là về sau Tiết Hoài Lục phế đi, mới được an bài tại Tiết Hoài Nghĩa bên người. Lúc trước nghe nói Tiết Hoài Lục tại phụ trợ bên trên, triệt để bại hoàn toàn cho một thiếu nữ. Tiết Trung đặc địa đi tìm tranh tài chiếu ảnh phù lục nhìn qua, đối với cái này gọi Quân Mộ Nhan nữ hài thực lực, cảm thấy khủng bố cùng chấn kinh. Nhưng Tiết Trung làm sao QNZ không nghĩ tới, thực lực rõ ràng hẳn là mạnh hơn Tiết Hoài Lục đại công tử. Đối đầu Quân Mộ Nhan, hai người chính diện so đấu phụ trợ chi lực, Tiết Hoài Nghĩa vờ y mà so Tiết Hoài Lục bại nhanh hơn. Cái này sao có thể Tiết Trung chỗ nào có thế nghĩ đến, Tiết Hoài Nghĩa là mạnh hơn Tiết Hoài Lục nhưng trong một tháng này, Mộ Nhan tiến bộ, nhưng còn ở xa so cái này hai huynh đệ trên lệch lớn. Đến mức Tiết Hoài Nghĩa vừa đối mặt, liền thảm bại tại Mộ Nhan trong tay. Mắt thấy Tiết Hoài Nghĩa nửa bất tỉnh, Tiểu Vân Vũ quyết mất đi hiệu lực. Vũ Thượng Kinh Hồng cũng đã bắt đầu có tác dụng. Tiết Trung cũng không ngồi yên được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, để Lao Phu đến chiếu cấu ngươi cả người liền đã như tên rời cung lao ra. Mà Tề trưởng lão thì so Tiết Trung tốc độ càng nhanh, lúc này đã vọt tới Mộ Nhan trước mặt. Trong tay cầm một cái kim luân phát hỏa quang thiểm nhấp nháy, hướng phía Mộ Nhan bay đi. Mộ Nhan lật tay dương lên, thiên ma cầm nháy mắt biến mất, hóa thành thất tuyệt kiếm. Bộ sinh liên bộ pháp giao thoa, kim luân gào thét bay tới, lại chỉ đánh tan một cái huyễn ảnh. Thất tuyệt kiếm lăng không chặt xuống, như mưa to gió lớn, chớp mắt không ngừng. Tinh thần lĩnh vực vô thanh vô tức phóng thích ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Tề trưởng lão trong tay cầm kim luân, thừa nhận quật cường cuồng phong mưa rào công kích, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, cánh tay từng đợt run lên. Đáy lòng kinh hãi, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn nhưng là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ a mà trước mắt thiếu nữ này đâu nàng bất quá mới nguyên anh nhất giai nhưng hôm nay, lại là mình cái này xuất khiếu tu sĩ, bị một cái nguyên anh nhất giai tiểu nha đầu đẻ lên đánh. Tề trưởng lao vừa sợ vừa giận, dư quang nhìn sang chiến trường, càng là tim mật cô rung động. Không chỉ là Quân Mộ Nhan, còn có Tiêu Diêu đội mặt khác hai người kia, một nhân đối đầu mười mấy nguyên anh tu sĩ, vờ y ma du tẩu tự nhiên, còn có thể ngẫu nhiên phản kích. Đây vẫn chỉ là ba người a, nếu là Tiêu Diêu đội bảy người tất cả đều góp đủ nữa nha, Tề trưởng lão quả thực không dám nghĩ tới. Đồng thời trong lòng của hắn QNZ dâng lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Quân Mộ Nhan nữ nhân này thật là đáng sợ. Không chỉ là lực chiến đấu của nàng, càng bởi vì nàng phụ trợ tài năng. Có nàng tồn tại, chẳng khác nào nguyên bản cường đại Tiêu Diêu đội, thực lực sinh sinh bị lật ra một phen. Bây giờ song phương đã kết tử thủ. Nếu để cho nàng tiếp tục trưởng thành tiếp, tất nhiên đối trời giám cửa tạo thành uy hiếp chí mạng. Giết nàng nhất định phải ở đây giết nàng. Tề trưởng lão đột nhiên quát chói thai một tiếng, tất cả nguyên anh đỉnh phong đệ tử, tất cả đều tới, vây giết Quân Mộ Nhan. Vâng, trưởng lão trời giám cửa nguyên anh đỉnh phong tu sĩ tất cả đều lĩnh mệnh xông lại. Mà lúc này Tiết Trung dẫn đầu nhân cu nở dê tại trong nháy mắt liền muốn đổi tới. Thấu chương xong.